Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 582, người nào đoạt ngươi ta giết ai. Trên khán đài vang lên trận trận tiếng hoan hô. Diệp Khuynh Thiên nhìn thảm bại Trần Dương liếc mắt, từ tốn nói: "Trần đồng học, đa tạ hạ thủ lưu tình." "Diệp đồng học, không phải ta hạ thủ lưu tình, là thực lực của ngươi hơn xa tại ta." Trần Dương thở dài một tiếng, không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên thực lực lại như thế cường hãn. Hắn thua tâm phục khẩu phục, không có nửa điểm tính tình. Lúc này, trên khán đài, Lâm Vô Phong nhíu mày, trong con người lóe lên một tia oán độc, mà Diệp Khuynh Thiên ánh mắt cũng quét tới. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Vô Phong sát ý lộ ra, không quan trọng thu hồi tầm mắt, hắn chậm rãi đi trở về ban một chỗ khu vực. Lúc này, trong ban nữ sinh đều vây quanh, Thiên Tiêu ánh mắt chỉ là lợi hại đâu, chúng ta trước đó đều nhìn sai rồi. Đúng vậy a, Diệp đồng học thực lực thật đúng là cường hãn đây. Chúng ta ban một cũng có thể vứt bỏ kém cỏi nhất lớp cái này danh hiệu. Nghe được các nàng nghị luận, Diệp Khuynh Thiên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn nhìn xem Hoa Thiên Tiêu, trong lòng có chút cảm khái. Phảng phất, hai người bọn họ đã quen biết mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm lâu. Hắn luôn cảm thấy cùng nàng tại một cái nào đó địa vực. Mỗi cái thời gian đoạn, có một đoạn khắc cốt minh tâm tình yêu. Nếu không, hắn sẽ không lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, liền nhận định nàng là nữ nhân của mình. Mà Hoa Thiên Tiêu cũng phi thường khẳng định, Diệp Khuynh Thiên chính là nàng một mực chờ đợi nam nhân. Thời gian trôi mau, vạn cổ thời gian trường hà bên trong, cũng không biết đến cùng phát sinh qua cái gì. Có lẽ bọn hắn tại vạn năm trước đó chính là một đoạn thần tiên quyến lữ, yêu chết đi sống lại, nhưng người chắc chắn sẽ có sinh lão bệnh tử, dù cho thần tiên cũng sẽ có ngã xuống một ngày. Đối bọn hắn tới nói, tử vong cũng không phải là kiếp nạn, mà là trùng sinh. Diệp Khuynh Thiên luôn cảm thấy kiếp này chính mình là vạn năm trước người nào đó trùng sinh. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, nhất là trong thân thể cái kia cỗ lực lượng thần bí, càng làm cho hắn xác định, hắn không phải hắn, mà là một người khác trùng sinh. Bất quá, mặc kệ trước kia đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn thủy chung tin tưởng, Hoa Thiên Tiêu là hắn cả đời nữ nhân, này, ai cũng không cải biến được. Hai người cùng một chỗ ngồi tại sau cái bàn mặt, lẫn nhau nhìn đối phương. Hoa Thiên Tiêu đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên một điểm, mà Diệp Khuynh Thiên tay cũng nhẹ nhàng nâng lên một điểm. Hai người tay không tự chủ được cầm lẫn nhau, liền phảng phất nắm chặt cả đời tình cảm chân thành. Thiên Tiêu, ta không cho được ngươi thiên thu vạn thế, nhưng ta có thể cho ngươi nhất thế hứa hẹn. Diệp Khuynh Thiên nói nghiêm túc. Khuynh Thiên ca, ta không muốn cam kết gì, chỉ cần trong lòng ngươi có ta. Thiên Tiêu vừa lòng thỏa ý, nói xong, Hoa Thiên Tiêu trên dung nhan nhiều một vệt ửng đỏ, cực kỳ mỹ lệ. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, đem tay nhỏ nhẹ nhàng vừa nắm, từ tốn nói, ngươi là của ta, ai dám đoạt ngươi, ta giết ai. Lúc này, U Nhược đạo sư phát hiện này một đôi tiểu tình lữ tại triền miên, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Huy, hiện trường có không mấy trăm tình địch đang nhìn đâu, hai người tiếp tục như vậy nữa, ta có thể không dám hứa chắc bọn hắn sẽ xông lại. Diệp Khuynh Thiên, thực lực của ngươi là bất phàm, nhưng đối phó nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng sẽ đau đầu a. U Nhược đạo sư nhỏ giọng nói ra. Nghe vậy, hai người cuối cùng tách ra lẫn nhau. Cái nha đầu này bình thường lãnh ngạo, cự người ở ngoài ngàn dặm, làm sao vừa thấy được tiểu tử này, vậy mà cầm giữ không được, thật giống như heo mẹ nhìn thấy heo được đâu. U Nhược trong lòng âm thầm kỳ quái. Đúng lúc này, trọng tài tuyên bố trận tiếp theo đối chiến chính là ban 3 Mộ Dung Vô Địch cùng ban 6 Tần Lãng Thiên. Độc công tử Mộ Dung Vô Địch, hắn không phải bế quan sao? U Nhược đạo sư hơi ngẩn ra, lập tức đối Diệp Khuynh Thiên nhắc nhở, người kia một thân độc công, chính là ban 3 hạng nhất, từng tại ngoại viện trên đại hội, trước mặt mọi người thổ lộ thiên tiêu, bất quá bị thiên tiêu cự tuyệt, hắn danh xưng độc công tử, Lâm Vô Phong danh xưng quỷ công tử, là truy cầu thiên tiêu thực lực mạnh nhất hai người. Hai người này lẫn nhau đều xem đối phương là lớn nhất tình địch, mãi đến ngươi xuất hiện. Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này, ban 6 Tần Lãng Thiên đầu tiên lên đài. Bất quá, tất cả mọi người có thể thấy thân thể của hắn đang ở run nhè nhè. Hắn cũng không phải là nhiễm bệnh, mà là bởi vì e ngại, không thấy người, liền để cho người ta như vậy nhút nhát. Không thể không nói vị này độc công tử thật sự là cường hãn hết sức đây. Rất nhanh, chỉ thấy nơi xa một đạo xương độc bay tới. Trong làn khói độc, ẩn giấu đi một người nam tử. Nam tử trên mặt che kín màu đen khí, khiến người ta cảm thấy đến từ cửu u địa ngục. Không nghĩ tới độc công tử thực lực lại tinh tiến không ít. Nhất là độc công của hắn, càng làm cho người nghe ngóng táng đảm. Trên khán đài, Chu Mộ Thanh ngưng thần nói ra, ngươi, chung quy là không có buông tha cơ hội lần này sao? Ăn nhiều như vậy độc trùng độc thảo, nhường nhiều người như vậy biến thành ngươi độc vật, lại ăn sống bọn hắn. Ngươi, không phải ngươi, ngươi là ma, Lâm Vô Phong kiêng kỵ nói ra. Hắn nhớ tới cùng độc công tử đã từng, giữa bọn hắn đại chiến qua mấy chục hồi trở lại, nhưng mỗi một lần đều đánh mình đầy thương tích, ai cũng không chiếm được đối phương một chút lợi lộc. Thậm chí, bởi vì có độc công cái này kỹ năng đặc thù, Lâm Vô Phong còn ăn mấy lần thua thiệt. Đã từng, Mộ Dung Vô Địch chỉ là một tên tiểu ăn mày, bị trong viện đan sư mang về tại hiệu thuốc làm việc lặt vặt. Theo lúc kia, hắn liền bắt đầu tiếp xúc một chút độc trùng độc thảo. Mấy năm trước, hắn gần như mỗi ngày đều sẽ trúng độc, mỗi ngày đều sẽ thống khổ, sẽ tuyệt vọng, này loại tao ngộ một mực kèm theo hắn. Thời gian dần trôi qua nhường tính tình của hắn vô cùng cứng cỏi. Gần nhất 2 năm, hắn lại có thể đem những cái kia độc thảo độc trùng sinh sinh thôn phệ, biến thành lực lượng của mình. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng được ngoại lệ đề bạt làm Thiên Vũ Học Viện học sinh. Cũng tại trước đó không lâu, dùng nghiền ép tư thái trở thành ban 3 hạng nhất. Có ai sẽ nghĩ tới đã từng tiểu ăn mày sẽ trưởng thành làm Thiên Vũ Học Viện tinh anh đâu. Trong khoảng thời gian này không thấy, vô địch độc công chi thâm hậu, ngay cả ta đều nhìn không ra. Ngoại viện viện trưởng thán phục một tiếng. Đúng vậy a, kẻ này tại độc công bên trên, chỉ sợ Thiên Vũ Học Viện không người có thể so sánh cùng nhau. Mặt khác viện trưởng phụ họa nói, năm nay học viện thiên tài, so dĩ vãng thực lực hiếu thắng không ít đây. Lạc tổng viện trưởng cũng phi thường hài lòng. Đúng vậy a, năm nhất Lâm Phù Đồ không biết trưởng thành đến loại cảnh giới nào. Chấm ngoặc kép. Hắn đem cùng võ đạo tiểu khảo 10 hạng đầu cùng nhau tham gia đặc thù sát hạch. Ngoài viện, viện trưởng nhắc lên Lâm Phù Đồ thời điểm, tràn đầy đều là kiêu ngạo. Ha ha, Phong lão đầu, ngươi cái vị kia thân thích, càng là cường hãn đâu. Những tiểu tử này ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới a. Nội viện trưởng lão cười ha ha, Mộ Thanh có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ các vị dìu dắt. Phong viện trưởng nói ra, tứ đại viện, 4 đại thiên tài, chỉ có nàng khinh thường bài danh, năm nay còn không có nhìn qua nàng ra tay. Phong lão đầu ngoại hạng viện quyết ra 10 hạng đầu, nếu không, chấm ngoặc kép, để bọn hắn tỉ thí một chút. Viện trưởng lão đề nghị, các ngươi sẽ thấy tỉ thí, bởi vì ngoại viện bên trong có một người đã cùng nàng có một trận chính thức ước chiến. Phong viện trưởng hồi đáp,